con rể chiến thần, C1936, đè ngang dòng họ vua cờ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân tung ra một cước vô cùng oanh động, một luồng khí lưu cực kỳ đáng sợ lập tức xẹt ngang qua, răng rác, những nơi nó đi qua thì các loại kiến trúc đều bị đổ sụp hoàn toàn. Toàn bộ hội trường bữa tiệc đều rơi vào hỗn loạn, luồng khí cực mạnh vạch ra một vết nứt dài mấy chục mét trên mảnh đất khô cằn. Răng rác, âm ầm, cách đó không xa là một dãy nhà đã lập tức đổ ầm xuống, khói mù cuồn cuộn bốc lên ngập tràn toàn trường, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ được đột nhiên Dương Hạo Quân lại nổi lên như vậy. Một cước với uy lực kinh khủng như vậy, những người thúc giục trước đó thì trên thực tế đều muốn xem trò cười của Dương Hạo Quân. Không nghĩ tới anh lại làm thật như vậy. Cái này, thì ra anh ta cũng là cao thủ. Chiêu này của Dương Hạo Quân thật sự làm rung động mọi người ở đây. Bao gồm luôn cả Cửu Châu Huyền Tôn. Cũng bị kinh ngạc không thôi. Cúa mạnh, bên trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối có chỗ dừng chân, trách không được cậu ta lại lớn gan như vậy. Dám khiêu khích của vua cờ bạc. Thì ra thật sự là có tài năng nhai, bắt lấy. Dòng họ vua cờ bạc đã không thể chịu đựng được. Hà Công Đường vung tay lên, vô số cao thủ bay thẳng tới chỗ Dương Hạo Quân. Nhiều lần khiêu khích dòng họ vua cờ bạc thì kết quả nhất định phải chết. Coi như xem một trận tỉ thí đi. Vua cờ bạc cười nói. Cửu Châu Huyền Tôn cũng cười theo. Căn bản là không có để Dương Hạo Quân ở trong lòng. Thế nhưng là Dương Hạo Quân lại giống như đang đá banh, một cước đá bay một người. Một cách chương.